Nghe Phong gọi tình, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, trà xanh Thiểu Kình Phong đè cô gái quyến rũ mà anh đang nghĩ dưới thân, ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tuy rằng ở bệnh viện điều dưỡng mấy ngày nay, làn da của cô càng thêm ngậm nước trắng nón, nhưng lại gầy đi nhiều, bởi vậy trên giường bệnh rộng rãi, trông cô vô cùng xinh xắn lanh lợi. À, may mắn anh kiên trì giờ mỗi ngày, nếu không chỗ này sẽ nhỏ mất. Thiệu Kình Phong bóp bộ ngực mềm mại thơm tho trong lòng bàn tay với vẻ mặt tiếc nuối, còn thường xuyên khảy núm vú nhỏ hồng hào. Nói vớ vẩn, liên quan gì đến chuyện anh có giờ hay không? Mặt An Tư Tình bắt đầu nóng lên, duỗi tay đẩy móng vuốt của anh chê cô nhỏ thì cô không muốn anh chạm vào. Thiệu Kình Phong lợi dụng tình hình nắm lấy bàn tay cô, đè một bên người cô, tay còn lại cởi áo bệnh viện rộng rãi của cô ra, cặp ngực đầy đặn hếch lên giống chén ngọc hiện ra trước mắt anh. Núm vú ngượng ngùng đứng lên lắc lư trước ánh mắt nóng bỏng của anh và không khí mát lạnh. An Tư Tình thường kín đáo phê bình về đồng phục của bệnh nhân, giống cái bao tải chồng lên người, đặc biệt rất tiện cho Thiệu Kình Phong ra tay với cô, cho dù từ cổ áo hay là từ dưới vạt, anh đều có thể vói tay vào, sau đó tùy ý vuốt ve cơ thể trần trụi của cô. Mới trưa nay anh còn ôm cô ngồi trước cửa sổ, xoay đầu cô, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, vừa nhéo đầu ve, vừa mân mê hoa hạch của cô. Chơi vô cùng vui vẻ. Cô căng thẳng muốn chết, ngoài cửa sổ luôn có người đi qua đi lại, ai nhìn lên cũng có thể thấy họ đang làm gì. Bị bàn tay bốc lửa của anh xoa nắn vài cái, phía dưới của cô trào ra nước. Kết quả, người đàn ông thúi tha không biết xấu hổ này đã nhét gậy TH. T cực nóng vào với lý do chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Sau đó bắt đầu đẩy mạnh lên trên tựa như motor. Trong nửa giờ đó, An Tư Tình không biết mình sống sót thế nào. Hai tay cô chống lên cửa sổ, cố gắng giữ khoảng cách nhất định với cửa sổ, sợ bị người bên ngoài thấy sự khác thường của hai người. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngả về phía sau, dựa vào vai Thiệu Kình Phong, bộ ngực tròn trịa mềm mại nhướng cao, bị bàn tay to của Thiệu Kình Phong nắm chặt và càng xoa nắn mạnh hơn. Dương V, T thô dày ở trong bụng không ngừng đập mạnh lên trên, âm hộ mềm mại tinh xảo nóng rực, nước sốt ấm áp không ngừng bị khuấy động. Tất cả những thứ này đều bị áo bệnh nhân màu trắng che đi. Người bên ngoài không nhìn thấy gậy TH. T thô dài đâm mạnh vào hoa môi non nớt như thế nào, đánh nhanh như thế nào, cũng không nhìn thấy miệng huyệt nhỏ xinh đang chật vật nuốt lấy gậy TH. T như thế nào, cánh hoa bị đâm ra vào liên tục, tinh hoa trong suốt nhỏ tí tách trên chiếc ghế đỏ. Cô cắn chặt môi để ngăn bản thân phát ra tiếng kêu, nhưng sự cố gắng kìm nén này làm Thiệu Kình Phong yêu cô đến chết đi sống lại, ngậm vành tai cô, khẽ cười bên tai khiến cơ thể cô lại nhũn ra. Tình nhi. Em nhìn xem, dáng vẻ em hiện giờ đẹp biết bao, sắc đẹp có thể thay cơm. Thiệu Kình Phong dịch chuyển ghế, để cô có thể nhìn thấy bộ dạng hai người đang ân ái trong gương. An Tư Tình nheo mắt nhìn, đẹp chỗ nào. Áo bị vén lên cao, khi người đàn ông dùng 10 ngón tay xoa bóp, phía dưới áo giống như có một con thú bướng bỉnh lăn qua lộn lại, áo to rộng che vũ khí mà anh đang sử dụng nhưng không che được âm thanh của cuộc tấn công. Mặt cô đầy dáng đỏ, chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Vài sợi tóc bết lên má, hoàn toàn bị anh làm cho chật vật, không thấy chút xinh đẹp nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tư Tình đang bực, đột nhiên nghe tiếng bước chân bên tai, cô hoảng lên, tiểu huyệt co giật không ngừng, lập tức đạt đến cực khoái. Cách chương.